Tâm thư gửi Liên Châu, ngày 27 tháng 1 năm 2008. Mong thầy cứu giúp chúng con trong kiếp này. Thời gian đi quá nhanh, hết tối rồi lại sáng. Khi vô thường đến là phải xuôi tay nhắm mắt, không làm chủ được sinh già bệnh chết. Thật là uổng một đời tu hành chẳng đi tới đâu cả, cứ quanh quẩn mãi trong sáu nẻo luân hồi, không thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Nếu tu không xong kiếp này, kiếp sau biết có gặp được thầy nữa hay không? 1. Chúng con quyết chí tu hành giai đoạn đầu, giới luật đức hạnh cho nghiêm chỉnh đến hơi thở cuối cùng, như lời Bác Hồ dạy. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chúng con cố gắng quyết chí, ắt làm nên. 2. Con xin thầy chỉ dạy chúng con cách làm giáo án cho rõ ràng hơn. Xin chân thành cảm tạ ơn thầy. Đáp 1. Thầy chỉ mong sao các con tu học giới luật, thông suốt những đức hạnh để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Nhờ đó tâm các con mới ly dục ly ác pháp. Nhờ đó tâm các con mới bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Nhờ đó tâm các con mới thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ đó tâm các con mới ở trên tứ niệm xứ, tu tập luyện tứ thần túc. Nếu các con sống với luật chưa nghiêm chỉnh, thân khẩu ý, chưa thực hiện đức hạnh, thì dù thầy có muốn chỉ dạy các con tu tập định lực, thì cũng chẳng bao giờ có định lực. Điều cần thiết để tiến lên lớp tu tập định lực là tâm các con phải thật thanh tịnh. Nếu tâm chưa thật thanh tịnh mà tu tập định lực sẽ mất thời gian và hoài công vô ích. Các con có hiểu chưa? Nhờ có định lực, các con mới làm chủ sinh già bệnh chết. Nhờ có định lực, khi gặp ác pháp, tâm các con mới bình tĩnh mà không bị nghiệp ác lôi cuốn. Nhờ có định lực, tâm các con mới thản nhiên trước giặc tham sân si. Một lần nữa, thầy xin nhắc lại. Muốn tu tập định lực có kết quả, thì các con chỉ cần giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và luôn luôn thể hiện đức hạnh để xả tâm ly dục ly ác pháp. Vì thế, khi nào tâm đã bất động, thì tu tập định lực mới có kết quả. Các con nên nhớ lời dạy này để xả tâm cho tận gốc. Các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta cả. Đáp 2. Muốn làm bài trong giáo án không sai, thì các con nên lưu ý. Phân đoạn phải đọc kỹ bài. Khi thấy những từ hoặc cụm từ nào chỉ về nhân quả gì, đức gì, hạnh gì, rồi mới chia ra. Khi đức và hạnh độc lập riêng rẽ. Còn ngược lại là có sự liên kết gồm chung một hạnh, hành động mà có nhiều đức, thì lấy đức chính làm chủ đề mà đáp án. Ví dụ, đoạn 1. Bentley là vua trộm báu vật mà mọi người đều biết ở thập kỷ 20 của thế kỷ 20. Đối tượng mà ông ta đến ăn trộm đều là các thân sĩ trong giới thượng lưu có nhiều tiền, có địa vị. Ông ta còn là một nhà biết thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, cho nên mới có tên là thân sĩ vua trộm. Khi gạch chân những chữ trộm, ăn trộm, thân sĩ vua trộm, thì có con biết là thiếu đức ly tham. Và ăn trộm thì ý suy nghĩ, rồi thân lấy đồ vật, thì các con biết ngay là ý hành, thân hành. Như vậy đáp án sẽ là thiếu đức ly tham ý hành, thân hành. Đoạn 2. Cuối cùng Bentley cũng bị bắt về tội ăn trộm và bị kết án 18 năm tù giam. Con sẽ gạch chân những chữ bị bắt về tội ăn trộm 18 năm tù giam. Nên con biết ngay, nhân ăn trộm thì quả 18 năm tù giam. Vậy đáp án sẽ là nhân quả nghiệp báo do thiếu đức ly tham thân hành. Đoạn 3. Sau khi ra tù, các phóng viên ở mọi vùng trong cả nước đã dồn dập tới phỏng vấn. Trong đó, có một phóng viên đã hỏi một điều rất thú vị. Thưa ngài Bentley, ngài đã từng ăn cắp của rất nhiều người giàu có. Tôi muốn biết, người mà ngài gây tổn thất lớn nhất là ai? Bentley đã không hề đắn đo suy nghĩ, mà nói ngay. Là tôi. Khi con gạch chân những chữ không hề đắn đo suy nghĩ, là biết thành thật. Khi gạch tiếp hai chữ là tôi, thì các con biết ngay, thẳng thắn. Vậy đáp án sẽ là đức thành thật thẳng thắn khẩu hành. Trong chữ thẳng thắn có thành thật, nên bỏ chữ thành thật mà chỉ dùng chữ thẳng thắn. Đoạn 4. Các phóng viên ồn ào hẳn lên. Bradley giải thích nói tiếp. Với tài năng của mình, tôi nhẽ ra phải trở thành một thương nhân nổi tiếng, có nhiều thành công, hoặc trở thành một nhân vật có rất nhiều đóng góp cho xã hội. Song quả không may, tôi đã chọn cái nghề ăn trộm này và đã trở thành người ăn trộm của mình nhiều nhất. Các vị đều biết, trong đời của tôi đã tiêu hao 1/4 thời gian sống trong nhà tù. Khi con gạch chân những chữ tài năng, thương nhân nổi tiếng, nhân vật có rất nhiều đóng góp cho xã hội, đã tiêu hao 1/4 thời gian sống trong nhà tù, thì các con biết ngay, Bradley đã tự giác ngộ, đã tự hiểu những sự sai lầm của mình đã đánh mất thời gian quý báu của kiếp người. Và bây giờ, ông mới chính thương mình. Vậy đáp án sẽ là đức hiếu sinh, tự giác thành thật, giải bài khẩu hành. Đến đây, chắc các con đã hiểu cách phân đoạn và đáp án rồi phải không? Thầm và chúc các con tu tập, sống đúng đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người, để đem lại một sự sống bình an cho nhau. Thầy của các con.